Xích Tâm Tuần Thiên, tập 377. Lúc này hai người đã sóng vai đi vào viện của Tả Quang Thủ, ngồi xuống dưới lương đình. Tả Quang Thủ trầm mặc nửa ngày, cuối cùng nói: bởi vì trận chiến Hà Cốc, trong trận chiến kia người thống lĩnh sở quân là chân quân hạng Long Tương, mà huynh trưởng của ta Tả Quang Liệt chấp trường Hồng Anh, phục vụ dưới trướng hạ Long Tương. Phụ thân ta chết trận trong chiến tranh Tần Sở, huynh trưởng ta là thiên kiêu nổi danh thế gian, cũng là hy vọng chấn uy danh Tả thị. Bất kể là ai tới làm thống soái này, về tình về lý đều không nên đưa huynh trưởng ta vào nơi nguy hiểm. Lại càng không cần phải nói hạng thị và Tả thị ta qua lại thân thiết đã nhiều năm. Nhưng hạng Long Tương vừa lúc đại phái huynh trưởng ta đi nơi nguy hiểm nhất. Tả Quang Thủ cụp mắt xuống. Hà Cốc thảm bại, hạng Long Tương khó mà thoát tội. Bởi vì ông ta chết trận xa trường, thiên tử mới không truy cứu hạng gia. Thế nhưng có một số việc không phải thiên tử không truy cứu thì sẽ không phát sinh. Một vị chân quân chết đi có ý nghĩa thế nào đối với hạng gia, ta không nói huynh cũng hiểu được. Chỗ ngồi trước kia của hạng gia hiện tại đã không thể ngồi. Đồ vật có thể được cầm trước kia, hiện tại không thể cầm. Lợi ích chiếm được trước kia, hiện tại không thể chiếm. Có quá nhiều lực lượng sẽ kéo bọn họ xuống. Rất nhiều người hạng gia cảm thấy gia gia của ta đang chèn ép hạng gia bọn họ, nên sinh ra oán hận với Thả thị ta. Vậy Hoài Quốc Công có làm thế nào? Khương Vọng hỏi. Đương nhiên là không. Nam nhi Tả thị ta ra chiến trường đã sớm có giác ngộ về sinh tử rồi. Hạng Long Tương dùng lính của ông ta, điểm tướng của ông ta, dù ai chết rồi đều không cần chịu trách nhiệm với người nào. Hiện tại hạng gia chỉ gánh chịu trách nhiệm thua trận của hạng Long Tương ông ta mà thôi. Gia gia của ta đã sớm bày tỏ thái độ, huynh trưởng ta chết trận không oán bất cứ ai. Chiến trường chính là như vậy. Mỗi một vị tướng sĩ đều có cha mẹ, người nhà, không ai không thể chết, cũng không ai không đáng chết. Tả Quang Thủ nói tới đây dừng một chút. Tổ phụ không chèn ép hạng gia, nhưng cũng không giúp hạng gia nói chuyện. Dù Hoài Quốc Công có hiểu sự tàn khốc của chiến tranh ra sao, cũng không có khả năng hoàn toàn không oán hận chuyện trưởng tôn của mình chết trận. Đặc biệt với trình độ tinh nhuệ của Hồng Anh, với phong thái tuyệt thế của Tả Quang Liệt, do dù dưới thế cục thảm bại ở Hà Cốc, cũng nên đủ khả năng giữ được tính mạng mới phải. Nhưng hạng Long Tương lại đưa hắn vào chỗ chết. Dưới cái loại tình huống này, còn muốn Tả gia giúp hạng gia thực sự là khó mà có khả năng. Không chèn ép hạng gia là độ lượng của Hoài Quốc Công đại sở, không giúp đỡ hạng gia lại là đau thương của một người tổ phụ. Nhưng có một số việc đệ làm hay không làm chỉ có chính đệ biết. Khương Vọng tràn đầy cảm xúc. Nếu người khác cảm thấy đệ làm, đệ giải thích thế nào cũng vô dụng. Một người chỉ cần có định kiến, bất cứ ai cũng không thể thuyết phục hắn. Bất cứ một người nào đã từng bị oan uổng đều nên biết cái loại cảm giác có khổ mà khó nói ra. Rõ ràng ngươi không làm gì, nhưng người bên cạnh nói chắc như đinh đóng cột. Lặp lại lời bịa đặt mấy lần, người qua đường nghe một lỗ tai bên này, nghe một lỗ tai bên kia, đã tôn sùng làm chân lý. Cái gọi là tích hủy tiêu cốt, miệng nhiều người sói chảy vàng, chính là như vậy. Nếu không phải là Khương Vọng tin tưởng Tả Quang Thủ, lại từng đích thân tiếp xúc Hoài Quốc Công, trẻ hắn cũng cảm thấy Tả thị thực sự đang chèn ép hạng gia bởi cái chết của Tả Quang Liệt. Bởi vì việc này quá hợp tình hợp lý. Dụng binh hiểm động, khiến tuyệt thế thiên kiêu như Tả Quang Liệt chết trận. Sao Tả thị có thể không hận Hạng gia tận xương? Hoài Quốc Công có quyền thế ngập trời, còn có lực lượng báo thù, sao có thể không thừa cơ động tay động chân được chứ? Mọi người có thể nghĩ là đương nhiên. Phân tích hết thảy, đạt được cái gọi là kết luận hợp tình hợp lý. Duy chỉ không cần nhắc đến sự độ lượng của bản thân Hoài Quốc Công, bởi vì phần lớn mọi người sẽ không có được độ lượng như vậy. Mọi người sẽ không tin việc mình không làm được, sẽ không tin tưởng thứ mình chưa từng có. Dần ra, ngay cả chính người nhà họ Hạng cũng tin. Nếu không chân quân của bọn họ chết trận xa trường, tận trung vì nước, cho dù có tội cũng đã chuộc chết, chuộc hết rồi. Sao trên triều chính còn có nhiều cánh tay muốn kéo bọn họ vào vũng bùn như vậy chứ? Chả lẽ không phải là có người thao túng tất cả sau lưng sao? Đương nhiên, đối với những thanh âm này, có lẽ bản thân Hoài Quốc Công cũng không thèm để ý. Nhưng người nhà họ Hạng không có khả năng không thèm để ý. Hạng Bắc không có khả năng không thèm để ý. Đây chính là chỗ mâu thuẫn của hắn ta với Tả Quang Thủ. Tả Quang Thủ nói, thực ra mặc dù Hạng Bắc cuồng ngạo, nhưng trước kia lại không có kiêu ngạo ngang ngược như vậy. Hắn chỉ dùng dáng vẻ hiện tại này để duy trì biểu hiện giả dối Hạng gia vẫn còn mạnh. Dù sau khi Hạng Long Tương chết trận, cố ý để lại cái thế kích choán đến làm người thừa kế Hạng gia, nếu hắn không thể biểu hiện ra cái tư thái ép người ngang ngược cùng thế hệ, thì không đủ khiến cho người ta kiêng kỵ tương lai của Hạng gia vào lúc chân quân của gia tộc đã ngã xuống. Ta nghĩ hắn chưa hẳn thực sự cho rằng gia gia của ta chèn ép Hạng gia bọn họ. Trong quán không xuất thân từ đích mạch, đường theo uy thế còn lại của Hạng Long, Hạng Long Tương, mới trở thành người kế thừa gia tộc. Hắn nhất định là phải cân nhắc ý chí của gia tộc Hạng Thị. Trong mắt của Khương Vọng kinh ngạc. Tào Quang Thù ngượng ngùng. Ngại ngùng, non nớt, thường thường sẽ khiến cho hắn không tự chủ được coi Tào Quang Thù trẻ con. Nhưng mà thực ra thiếu niên này cũng đã 16 tuổi. Là thiếu niên trưởng thành trong gia tộc quyền quý cao cấp nhất Sở Quốc. Từ nhỏ đã tiếp thu theo giáo dục cao cấp nhất. Sau khi Tả Quang Liệt chết trận, y được bồi dưỡng thành người kế thừa của gia tộc. Thực ra y có thể nhìn vào vấn đề rất thấu đáo. Khương Vọng nhìn y, chờ mong tiểu đệ này còn có thể nói gì. Tả Quang Thù nói với giọng điệu bình thản, ta không hận hắn, nhưng cũng sẽ không có khoan dung hắn. Hiện tại tài nghệ của ta không bằng người, nên chịu nhục. Cho đến khi ta vượt qua được hắn, ta cũng sẽ dẫm hắn một lần khi đi ngang qua hắn, dựa vào lực lượng của chính ta. Nhưng ta quả thực không có ý nghĩ giết chết hắn. Sống chết của hắn không liên quan đến ta. Tương lai của hắn là tạo hóa của chính hắn. Tình cảm của Tả gia và Hạng gia đã cắt đứt tại Hạ Cốc. Ta và Hạng Bắc hắn càng không có tình cảm gì để nói. Lẽ ra nên như vậy. Khương Vọng gật đầu bày tỏ sự hài lòng, lại nói, nói về những người khác một chút đi. Chuyến đi Sơn Hải Cảnh lần này, Thái Dần Hạng Bắc đều không có gì đáng lo. Tả Quang Thủ cũng nói tiếp, thiên kiều Sở Dục Chi mời đến trợ quyền là tiêu thứ của Đan Quốc. Khương Vọng có ấn tượng với tiêu thứ, biểu hiện của người này cũng coi là chói sáng. Dù sao đã đánh bại được Xúc Mẫn, nhưng mà trận chiến kia là trận Xúc Mẫn từ bỏ theo chiến lược, cho nên cũng không nhìn ra được quá nhiều. Sau này trong trận đấu nội phủ 16 vào 8, y thảm bại dưới tay của Tần Chí Trần. Một người trợ giúp như vậy không thể coi là yếu. Dù sao thiên kiêu có thể tham dự Hoàng Hà Hội đã là thiên kiêu đứng đầu các quốc gia. Nhưng mà trước mặt khôi thủ Hoàng Hà, Khương Vọng, tiêu thứ còn không thể đánh vào bát cường, quả thực là không thể nói là uy hiếp được. Khương Vọng không nói lời nào, chỉ dùng ánh mắt ra hiệu. Kế tiếp, cao thủ Ngũ Lăng mời tới trợ quyền là thiên kiêu ngoại lâu cảnh Việt Quốc Cách Phỉ. Tả Quang Thủ giới thiệu, thiên kiêu ngoại lâu cảnh số 1 của Việt Quốc Cách Phỉ cũng là bát cường trong trận ngoại lâu Hoàng Hà Hội, bị Yến Thiếu Phi Ngụy Quốc đánh bại. Khương Vọng chỉ mơ hồ nhớ kỹ cái tên, ấn tượng đối với người này cũng không có sâu sắc bằng Bạch Ngọc Hà nội phủ cảnh của Việt Quốc. Bởi vì mấy trận đấu khác của trận ngoại lâu quá đặc sắc. Một trận cách phì bại giữa Yến Thiếu Phi Ngụy Quốc, căn bản không ai chú ý. Có thể đi vào được Bát Cường Hoàng Ngà Hội đã đáng giá quan trọng, huống chi còn là Bát Cường của trận ngoại lâu. Nhưng Khương Vọng chỉ hỏi, còn ai nữa? Vì vậy Tà Quang Thủ tiếp tục nói, người trợ quyền Trung Ly Viêm mời đến là Phạm Vô Thuật của Lý Quốc. Một nhân vật có chuyện xưa như vậy, 15 năm sa sút tinh thần, 15 năm tu hành, nhất phi trùng thiên. Ở trên Hoàng Hà Hội, hắn ta cũng tiến Bát Cường của trận ngoại lâu, cuối cùng là bị Trung Sơn Vị Tôn đánh bại. Mặc dù Khương Vọng cũng chưa từng chú ý đến trận chiến kia, nhưng mà vẫn có một ít ấn tượng qua lời đồn của Phạm Vô Thuật này. Lại nói, những gì người này và Trung Ly Viêm đã trải qua có chỗ rất tương tự, khó trách có thể chí thú hợp nhau, quấy hợp cùng nhau. Nhưng đối với Khương Vọng, nếu để hắn dùng lực lượng bây giờ đi dò xét trận ngoại lâu Hoàng Hà Hội năm ngoái, ngoài thiên kiêu của 6 nước lớn bá chủ, chỉ có một Yến Thiếu Phi nắm giữ Tu Tẫn Hoan cần phải coi trọng. Lại nói tiếp, họ đều là thiên kiêu các nước, là tuấn ngạn trẻ tuổi phải kể đến trong thiên hạ. Nhưng đến tận bây giờ, Khương Tức Gia đi từng bước một đến hiện tại, quả thực cũng thực có tư cách bệ nghệ người cùng thế hệ. Bởi vì hắn ta là đệ nhất, là ngôi sao lộng lẫy nhất trong quần tinh lóng lánh của Hoàng Hà Hội. Nghe xong Tà Quang Thù giới thiệu những người này, Khương Tức Gia cao cao giọng cười, tự tin hào hùng. Ta xem anh hùng thiên hạ chỉ thường thôi. Quang Thù, lúc trước ta đã nói trong thư rồi, hiện tại nói lại lần nữa ngay trước mặt đệ. Sơn Hải Cảnh lần này ta dắt đệ được Khôi Thủ. Tà Quang Thù nói, còn một đấu chiêu ta chưa nói đâu. Đấu chiêu mời ai? Khương Vọng ngưng cười hỏi. Hắn không mời ai. Tà Quang Thù nhìn sắc mặt hắn nói, Còn nói gì mà đều là chút gà đất chó sành. Hắn hận không thể trói một tay lại, nào cần mời một người trợ quyền tới. Quang Thù, đến lúc đó chúng ta cùng tiến lên. Khương Tức Gia khi thấy hùng hổ nói như vậy. Từ sau yến tiệc ở Hoàng Lương Đài, Khương Vọng và Tà Quang Thù lại chưa ra khỏi công phủ một bước. Mỗi ngày tu hành, luận bàn, điều trị, chỉ cầu lấy trạng thái trọn vẹn nhất, tiến vào Sơn Hải Cảnh. Điều khiến cho Khương Vọng cảm thấy hạnh phúc là Hoài Quốc Công thỉnh thoảng sẽ bớt thời gian tới giảng bài. Từ Hung Đồ Đại Tề đến Tiền Bối Quan Diễn, từ Triều Nghị Đại Phu Dịch Tinh Thần lại đến Hoài Quốc Công Đại Sở, Khương Vọng ăn cơm trăm nhà về việc tu hành, vô cùng giỏi lợi dụng các loại cơ hội này. Từ sớm trước kia, vì bổ sung xong cơ sở, hắn cũng đã từng lĩnh giáo những người bạn Trọng Huyền Thắng, Lý Long Xuyên, Tà Quang Thủ không ít. Căn bản cũng là không tồn tại vấn đề không mở miệng được. Chẳng qua, theo thực lực tăng lên, những người bạn này đã dần dần không thể mang đến quá nhiều sự trợ giúp, càng nhiều hơn là không ngừng để dò xét bản thân, thông qua chiến đấu, tìm kiếm vấn đề của chính mình để cải tiến. Đối với Khương Vọng, loại thời gian có cường giả trì điểm này chính là người quá đói được ăn chán chê cả ngày, hạnh phúc không biết đường nào. Trong thời gian tươi đẹp như vậy, rốt cục nghênh đón ngày 16 tháng 2, ngày Sơn Hải Cảnh mở ra. Hai người ngồi đối diện nhau trong thư phòng của Tà Quang Thổ. Hoài Quốc Công Phủ chính là một trong những nơi an toàn nhất của Sở Quốc. Bọn họ lại không cần nhọc lòng chuyện sau khi Sơn Hải Cảnh kết thúc. Cựu Trương Ngọc Bích được khắc quất tụng, được Tà Quang Thổ giữ trong tay. Hai người yên lặng chờ đợi một khắc này, thời cơ tới. Lúc đầu đệ mời ai trợ quyền? Khương Vọng đột nhiên hỏi. Tà Quang Thù ngẩng đầu. Sao huynh đã hỏi chuyện này? À, nhớ tới nên thuận miệng hỏi thôi. Là một vị thiên kiều trong thư viện mộ cổ, đã bồi thường đầy đủ rồi, Khương đại ca không cần lo. Ta không lo lắng cho bao nhiêu. Tạ Quang Thù nghẹt mặt. Khi đang nói chuyện, cựu Trương Ngọc Bích trong tay Tạ Quang Thù bỗng nhiên tỏa ánh sáng ngời. Dưới sự cố ý của Tạ Quang Thù, ánh sáng này cũng là bao phủ cả Khương Vọng. Ánh sáng quấn thành một vòng, vừa hay vây quanh hai người, rồi lại tự kéo dài, hình thành một cột sáng có hình dáng ống tròn. Khương Vọng và Tạ Quang Thù lại thành người trong lòng. Ánh sáng vốn trắng lóa, đột nhiên biến thành mọi màu sắc, mảnh vỡ cảnh vật đến không hết chảy quanh người, nhưng căn bản cũng không nhìn rõ chúng miêu tả cái gì, trông khá là kỳ quái. Sau đó chúng lóe lên rồi biến mất không còn tăm hơi trong thư phòng. Lão công già cùng ở phủ quốc công, ngồi trong thư phòng của mình, ngẩng đầu liếc nhìn ngoài cửa sổ như có điều suy nghĩ. Trong cột sáng kỳ quái, Tạ Quang Thù lớn tiếng hỏi: "Huynh biết cái gì gọi là sơn hải cảnh không?" "Cái gì?" Khương Vọng chỉ kịp mở miệng thốt ra hai chữ. Cảnh vật trước mắt đã bất ngờ thay đổi, mà lỗ tai cũng đã chiều âm, bị chiều âm thanh phủ kín. Biển vô biên vô hạn, màu xanh thăm thẳm mênh mông bát ngát. Khương Vọng đã từng thấy biển ở trên đài Thiên Nhai, còn hồn phách quán chôn vùi, đến nay thanh danh hắn vẫn lưu truyền khắp quần đảo ven biển. Nhưng nhìn thấy vùng biển trước mặt này rộng lớn vô ngần, xa xôi vô tận, so ra quần đảo ven biển lại thực là rất chật hẹp. Nước biển trong vắt, có thể thấy được cá đang bơi, san hô, thế giới dưới nước phong phú yêu kiều. Mặt biển xanh thẳm, giống như một tấm gương vô biên vô hạn. Mặt trời, ngẩng đầu nhìn trời, vạn dặm dáng mây khắp bầu trời, tự như một bức tranh được trải ra. Từng ngọn núi lơ lửng thò vào trong dáng mây, như là ẩn như hiện ở cuối tầm mắt. Đây là sơn hải cảnh. Toàn thân Tạ Quang Thù bị khói lam màu nhạt bao phủ, y đứng lơ lửng, giọng nói khó nén rung động. Khương Vọng ở một bên cũng khởi động vô ngự yên giáp, dùng yên giáo màu đỏ che thân, lập tức xóa sạch trọng huyền lực kinh khủng trong sơn hải cảnh. Quả thực là sơn hải cảnh tràn ngập tầm mắt. Tạ Quang Thù hỏi: "Huynh đã từng dương danh ở vùng biển, biển nơi đó so với chỗ này thì như thế nào?" "Ven biển không rộng lớn bằng nơi này. Còn về biển cả, sau chuyến đi mê giới, ta còn chưa từng xem. Nhưng mà hoàn cảnh chắc chắn rất ác liệt, không đẹp bằng nơi này." Khương Vọng vừa quan sát hoàn cảnh bốn phía vừa trả lời. Tạ Quang Thù chậm rãi bay xuống, hai chân đạp trên mặt biển, mượn nhờ sức nước, nhanh chóng nắm chắc hoàn cảnh quanh mình. Khương Vọng cảm giác nguyên lực nơi này điều chỉnh tinh tế trạng thái cơ thể, gắng đạt tới mức thích ứng quy tắc sơn hải cảnh nhanh nhất. Miệng nói: "Đệ nói đệ cần gì, phải vào sơn hải cảnh mới có thể biết. Hiện tại đệ đã biết chưa?" "Tương truyền Hoàng Duy Chân để lại hết thảy của ông ấy ở đây. Bí mật thần lâm của ông ấy, cửu phượng trương, của cải, tuyệt học của ông ấy. Cho nên mới có nhiều người chạy theo như vậy." Tạ Quang Thù nhắm mắt lại, chậm rãi nói: "Hiện tại con không biết lần này cái gì sẽ xuất hiện đây. Đương nhiên ta muốn có cửu phượng trương mới nhất, cửu phượng trương nhất. Mỗi người đều có chân của mình, không cách nào thuật lại bằng ngôn ngữ, không cách nào có thể ghi chép bằng chữ viết, không ai giống ai cả. Cho nên, dù cho có thể đạt để lại động chân đạo, cũng không có tác dụng quá lớn đối với kẻ đến sau. Chân động chân thì càng không cần nói. Làm cảnh giới khởi đầu của thượng tam cảnh, thần lâm cảnh đến bước nhảy vọt của bản chất sinh mệnh, trực tiếp phá vỡ giới hạn tuổi thọ trời sinh. Bí mật thần lâm của Hoàng Duy Chân chính là kinh nghiệm tu hành quý giá nhất mà ta có thể để lại." Nghe thấy Tạ Quang Thù nói những chuyện này, Khương Vọng còn tưởng rằng y sẽ chờ mong bí mật thần lâm của Hoàng Duy Chân, không ngờ lại là cửu phượng trương. Hắn không khỏi nói: "Đã sớm nghe đệ nói về cửu phượng trương, nhưng ta còn không biết cửu phượng trương là cái gì." "Đây là một môn công pháp, cũng là một tín vật, hoặc là một môn thần thông, hay có thể nói nó là chìa khóa mở ra thần thông cửu phượng. Cụ thể hơn ta cũng không có rõ, chỉ biết người tu hành công pháp một đời trước nhất nhất định phải chết rồi. Nó mới có thể thể hiện ở một nơi nào đó một lần nữa. Tạ Quang Thù giải thích, cho nên môn thần thông này là độc nhất vô nhị. Công pháp, tín vật, thần thông. Khương Vọng chưa từng nghe thấy. Ngay lúc này hắn đột nhiên sinh ra một loại cảm giác nguy cơ. Chỉ một thoáng mở ra trạng thái thành văn tiên. Tạ Quang Thù vẫn đang dò xét hoàn cảnh dựa vào thần thông Hà Bá, lại nắm chắc tình báo nhanh hơn hắn. Y đưa tay ra, kéo hắn lại. Hai người chìm thẳng xuống dưới nước. Trong nước biển, một cái lồng nước hình bầu dục tự nhiên hình thành, bao bọc bọn họ vào trong. Nhờ có lý giải sâu sắc của Tà Quang Thù đối với hệ thủy, cái lồng nước này gần như là thành một thể với nước biển, rất khó gặp. Lực phòng ngự gần như là bằng không, tác dụng lớn nhất chính là trợ giúp bọn họ hòa vào trong vùng biển này. Vô ngự yên giáp trên thân hai người cũng lập tức tán đi. Lúc trước Tà Quang Thù luôn miệng nói không thiếu nguyên thạch, muốn duy trì vô ngự yên giáp toàn bộ hành trình, để lúc nào cũng giữ được trạng thái tốt nhất. Hiển nhiên, y đã quên cân nhắc tình huống cần thu mình lại tàng hình như lúc này. Vô ngự yên giáp dùng tốt thì có dùng tốt, nhưng khó tránh hơi rêu rao. Một khắc ngay sau đó, có âm thanh đến bái ở trong tai Khương Vọng. Dưới trạng thái thành vần tiền thái, vạn âm thanh triều bái như thần bái quân. Nhưng mà âm thanh này quả thực đã giống như đang đến mưu phản xoán vị, chấn động đến mức trạng thái thành vần tiền của Khương Vọng gần như đã tán đi. Hắn quả thực cũng là chủ động thu lại. Đó là một loại tiếng rất giống tiếng gáy của uyên ương, mà trong đó bao hàm uy nghiêm kinh khủng, gần như có thể tưởng tượng một hai lực lượng của người gáy. Tuyệt đối không phải là kẻ mình đủ khả năng đối phó ngay bây giờ. Vừa vào sơn hải cảnh đã gặp về tồn tại kinh khủng như vậy, là vận may quán quá tốt hay là dị thú bậc này có thể thấy được khắp nơi trong sơn hải cảnh đấy? Bố trí một bí cảnh thần lâm trở nên không vào được, sau đó ở bên trong có dị thú kinh khủng như vậy tồn tại, Hoàng Duy Chân thực sự không phải đang mưu sát sao? Uy thế kinh khủng kia nhanh chóng tới gần, cách lồng nước tan vào trong biển. Khương Vọng nhấc mắt nhìn xem, chỉ thấy một tên to xác ước chừng hơn 20 trượng, hình thù cổ quái, thân cá cánh chim lướt qua tầng trời thấp. Đây là một con cá lớn bọc cánh, hay là một con chim có thân cá lớn đây? Khương Vọng không phân rõ, chỉ phát hiện từ trong cảm giác đè nén kinh khủng này, đây là một con dị thú ít nhất có dược được lực lượng cấp độ thần lâm. Vừa mới vào sơn hải cảnh đã gặp được thần lâm, chuyện này khiến lời ngông cuồng quét ngang sơn hải cảnh của Khương Vọng tức ra có vẻ hơi hoang đường đến cực hạn. Giờ khắc này hắn chỉ có thể ẩn thân trong lồng nước do Tà Quang Thù chế tác, quan sát đàng hoàng con dị thú cùng y, đến một động tác dư thừa cũng chả có. Hắn ta nhìn thấy con dị thú thân cá cánh chim này bay qua tầm thấp, bỗng nhiên há miệng, miệng nó phù kín răng nhọn, đan xen như là đau, thương. Mà trong nháy mắt nó há mồm, cả một mảnh biển gần như là đều rung chuyển. Âm một tiếng, hút vào hết thảy, giống như toàn bộ vùng biển đều bị lật qua lại. Nước biển không cách nào có thể tính toán nổi, bọc lấy hết thảy tôm, cá, cua, sò ở trong biển. Toàn bộ xông vào cái miệng lớn của nó. Trời thấp, mây cũng nặng, dị thú như là nuốt biển. Thậm chí người có cảm giác có phải nó muốn uống cạn cái vùng biển này một bằng một ngụm hay không. Toàn bộ vùng biển bị lực lượng kinh khủng này bao phủ, xuất hiện một cái phễu khổng lồ. Thực ra đó là dòng lũ trào lên. Tà Quang Thù và Khương Vọng ẩn thân lồng nước đương nhiên cũng bị lối cuốn vào trong phạm vi lực hút kinh khủng này, có một loại cảm giác lúc nào cũng bị sắp bị kéo đi. Và trong bụng con dị thú này còn chịu nổi sao? Chị e sẽ không còn cơ hội đi ra nữa. Khương Vọng nhìn Tà Quang Thù, tay đã đặt trên thân kiếm, dùng ánh mắt hỏi Tà Quang Thù có thể chịu đựng được không? Thực sự không được. Trận chiến đầu tiên tiến vào sơn hải cảnh sẽ phải giao phó trên thân con dị thú này. Mặc dù chắc chắn không có khả năng chiến thắng, nhưng Khương Vọng vẫn có mấy phần nắm chắc quấy rối một phen rồi chạy đi. Đến lúc đó, hắn lại dùng bí thuật truy tư, hội hợp cùng với Tà Quang Thù được. Tà Quang Thù lắc đầu, hết sức chăm chú cảm nhận, nắm chắc lực lượng của nước. Y vận chuyển thần thông Hà Bá, gian nan thao túng lồng nước hộ thân, để nó không bị cắn nuốt cùng với lượng lớn nước biển, lại không đến mức phát ra lực kháng cự quá lớn, làm con dị thú kia chú ý tới hai con tôm nhỏ bọn họ. Loại nắm chắc tinh chuẩn này mới là điểm hao tổn tinh lực nhất. Thực ra thời gian vẫn chưa bao lâu, nhưng mà bởi vì lực lượng kinh khủng của con dị thú kia mà có vẻ thực dài dằng dặc. Thậm chí Khương Vọng đã thấy mồ hôi hột đầy trên trán Tả Quang Thổ. May mà lần hút vào này cuối cùng cũng trôi qua. Con dị thú thân cá cánh chim kia ngậm miệng lại. Cái phễu to lớn màu xanh thẳm được tụ thành bởi nước biển biến mất. Sau đó môi con cá nhếch lên, vút một tiếng. Từ giữa hàm răng của nó, nước biển bắn mạnh xuống, phát ra tiếng rít kinh khủng, lại như là giống cây giáo vậy. Giáo nước biển, đầy trời rơi xuống biển, đánh cho vùng biển này nổi sóng khắp nơi. Đánh tấm gương biển này thủng lỗ chỗ. Một con cá vừa lúc vừa bơi vào lồng nước hai người đang ẩn trốn, kết quả trực tiếp bị một thanh giáo nước biển rơi xuống xuyên thủng. Mưa máu bắn khắp, che đậy tầm mắt. Trong cả vùng biển, sinh mệnh lọt lưới đếm không hết đã gặp phải đòn đánh hủy diệt vào thời khắc này. Bọn chúng may mắn tránh bị dị thú hút vào, lại bị dòng nước phun ra từ miệng nó giết chết. Vùng biển xanh thẳm dần dần nhuộm đỏ. Khương Vọng tỉ mỉ khống chế thủy nguyên, xua tan sương máu gần lồng nước để mở rộng được tầm mắt. Dù hắn khống chế xem kém xa Tả Quang Thổ, nhưng mà làm những chuyện nhỏ nhặt này vẫn không thành vấn đề. Nhưng cũng vào lúc này bỗng nhiên một thanh âm giáo nước biển xuyên qua lồng nước, đâm thủng cánh tay phải của Tả Quang Thổ. Máu tươi tràn ra bên trong lồng nước. Lửa giận lập tức dâng lên trong mắt Khương Vọng. Nhưng Tả Quang Thổ dùng ánh mắt ổn định hắn. Cả, đừng nhúc nhích. Y bấp máy bờ môi. Hình như đang nói như vậy. Vì dưới uy thế con dị thú kia, ở trong tình huống vùng biển này rung chuyển như vậy, vẫn phải làm hòa một thể với hoàn cảnh. Y đã dùng hết tất cả vốn liếng, đến cả chút sức lực truyền âm cũng đều không phân ra được. Khi thanh giáo nước biển đâm tới, Khương Vọng không hề để ý, nhưng mà y khống chế thần thông Hà Bá, đương nhiên sẽ không bỏ qua quỹ tích của thanh giáo nước biển này trong nước. Phải y không né tránh được, là một khi y né tránh, quan hệ của lồng nước và vùng biển này đương nhiên sẽ bị phá vỡ. Thần thông Hà Bá của y không ảnh hưởng hiệu quả. Thần thông Hà Bá của y không thể ảnh hưởng có hiệu quả nữa, bởi vậy tất nhiên sẽ dẫn đến con dị thú kia không nhìn thấy bọn họ. Con dị thú thân cá cánh chim này có cấp độ lực lượng không thua gì tu sĩ thần lâm. Lúc này nó chỉ đang ăn bình thường mà không chú ý đến hai con cá nhỏ bọn họ. Nếu thực sự ở Mỹ đến mức Khương Vọng nhất định phải rút kiếm dẫn nó đi, nguy hiểm chắc chắn không thể né tránh. Nhưng y không muốn. Thế là Khương Vọng im lặng. Trong giây lát, lại một thanh giáo nước biển khác rơi mạnh vào lồng nước. Lúc này Khương Vọng đã vô cùng tập trung chú ý, mở ra thanh văn tiên thái lần nữa, nâng một ngón tay nhẹ nhàng điểm lên thanh giáo nước biển kia. Vì không thể ảnh hưởng đến sự cố gắng tan vào hoàn cảnh trong biển của Tả Quang Thủ, hắn cũng vận dụng lực lượng vô cùng nhỏ bé. Đạo nguyên gần như chỉ ngưng tụ lòng bàn tay. Giáo nước biển đụng vào ngón tay hắn, không ngừng đánh sâu vào mà không ngừng tiêu mất. Lực lượng bị tan rã, thanh âm bị chôn vùi. Cuối cùng nó gần như là tiêu tán vô thành vô tức, duy chỉ để lại một giọt máu ở trên lòng bàn tay, bị thương bởi vì chưa thể khống chế sức lực hoàn mỹ. Nhưng đó cũng là giọt máu cuối cùng. Trong thời gian đó, vẫn chưa có giáo nước biển rơi mạnh xuống, nhưng Khương Vọng chỉ nhẹ nhàng nâng ngón tay, 10 ngón như đánh đàn, nhảy lên đầu, bả vai Tả Quang Thủ. Mỗi một lần đều vừa hay đỡ được giáo nước biển, lại vừa đúng chôn vùi nó, không tạo ra một chút tiếng động nào. Con dị thú thân cá cánh chim này nuốt vào quá nhiều nước biển. Giáo nước biển rơi ào ào từ giữa khe hở, răng nhọn, tiếp tục là tròn nửa canh giờ mới dừng lại. Sau đó, nó nhai ăn số cá còn trong miệng, chấn động cánh, phi thân lên, đẩy ra gợn sóng vô hình ở tầng trời thấp. Khi áp kinh khủng ép mặt biển đến mức xuất hiện một cái hố nhỏ, thật lâu mới khôi phục lại. Con dị thú kinh khủng này, một lần ăn cơm bình thường gần như diệt sạch vùng biển này, nhưng mà rốt cục nó cũng đã đi. Khương Vọng thở một hơi dài nhẹ nhõm trong lòng. Hắn thực sợ nếu tiếp tục kéo dài nữa, tà quang thù sẽ không thể trèo chống được. Muốn duy trì cố gắng hòa vào hoàn cảnh dòng dã nửa canh giờ, giữa áp lực của dị thú cấp thần lâm, có thể nghĩ cái loại tiêu hao kia lớn đến mức nào. Tà quang thù lại cong môi, có vài phần đắc ý của thiếu niên. Môn đạo thuật ta nghiên cứu này không tệ chứ. Khương Vọng vừa xử lý vết thương ở cánh tay phải cho y, vừa không tiếc lời ca ngợi. Đúng là thần hồ kỳ kỹ, diện thủ thiên hành. Đáng tiếc cỗ kiệu hoa này hắn khiêng, tà quang thù lại không khiêng. Ta vẫn tự làm thôi. Một tay tà quang thù đẩy tay Khương Vọng ra, y biểu diễn cho Khương Vọng đại ca cái gì gọi là đạo thuật trị liệu. Dựa vào một tay đã thuần thục giải quyết vết thương kia gần như hoàn mỹ. Đại trị thuật liệu đối với đối lập quá thảm thiết, khác nào một hồi nhục nhã công khai. Khương đại ca nhất định phải bày ra cái kinh nghiệm phong phú thần kinh bách chiến của hắn, nhắc nhở với vẻ mặt nghiêm túc. Chúng ta phải nhanh chóng rời đi, e rằng mùi máu tươi sẽ dẫn dị thu khác, mà cũng không biết đáy biển có quái vật gì không. Nước ở đây nói cho ta, có rất nhiều sinh vật đáy biển mạnh mẽ. Tà quang thù nói chắc chắn. Nhưng mà nguy hiểm lớn nhất của chúng ta hiện tại chắc là hoàng bối và sóng thần. Y xử lý tốt vết thương, cảm thụ phương hướng đại khái, rồi vẫy tay để cho Khương Vọng đuổi theo. Y cầm một khối nguyên thạch trong tay, cấp tốc khôi phục đạo nguyệt, vừa quay lại trong nước. Hoàng bối và sóng thần á? Khương đại ca hiển nhiên thật là mờ mịt. May mà tà quang thù làm tiểu đệ rất kiên nhẫn. Con dị thú vừa rồi là lỏa ngư. Theo ghi chép ở trong Sơn Hải cảnh dị thú trí, lỏa ngư, thân cá, cánh chim, tiếng như là uyên ương, thấy nó thì thành lũ lụt. Nếu lỏa ngư xuất hiện ở đây, vậy nơi này chắc chắn là dương thủy. Phía bắc dương thủy đi là mông thủy, mông thủy lại xuất phát từ Khuê Sơn. Nhìn sang thuận theo hướng mạch nước ngầm của mông thủy, huynh xem bên kia đi. Y đưa tay chỉ bầu trời phía xa, lờ mờ, một ngọn phù sơn hai đỉnh uốn lượn đối lập nhau. Ngọn phù sơn trông giống như là sừng châu kia, chắc là Khuê Sơn. Khương Vọng hoàn toàn nghe không hiểu, nơi này không phải chỉ là biển không giới hạn thôi sao? Sao có thể giống như là nước sông phân nhánh, được chia thành dương thủy mông thủy nhỉ? Còn nhìn phương hướng mạch nước ngầm, đó là cái gì vậy? Tóm lại, nghe cũng có vẻ cực kỳ đáng tin. Còn có tên bộ sách Sơn Hải Cảnh dị thú này, luôn nghe có vẻ là quen tai, nhưng mà trong thời gian ngắn, hắn lại không hề nhớ ra mình đã nghe ở đâu. Không nhìn ra đó, người tuổi còn nhỏ mà kiến thức rộng rãi như vậy, lịch duyệt rất là phong phú. Khương Vọng khen. Ta không thường đi sở quốc. Tà quang thù nói đến đây, dừng một chút mới nói, chỉ đọc sách nhiều mà thôi. Khương Vọng luôn cảm thấy câu nói này của y có chút ý vị sâu xa, nhưng mà nhìn biểu cảm của đứa nhỏ này lại cũng thấy rất vô tội. Đọc sách tốt mà, đọc vạn quyển sách bằng đi vạn dặm đường. Tà quang thù lại nói, bên trong Sơn Hải cảnh dị thú trí có ghi chép, hoàng bối cũng là dị thú sinh động trong dương thủy. Đồng thời, ở trong chú bản của tiên hiền Trường Thận còn nói, hoàng bối kết bầy mà sống, xen lẫn cùng với lỏa ngư, nhất định sẽ tới trước lũ lụt. Khương Vọng chỉ chú ý tới bốn chữ, kết bầy mà sống. Vốn nó hỏi thực lực của hoàng bối này thế nào? Chỉ ngay một khắc sau, âm thanh ở Mỹ cùng với rung động lọt vào trong tay, hình thành một loại cộng hưởng kinh khủng. Gần như đồng thời, tà quang thù cũng lôi kéo Khương Vọng cấp tốc lặn sâu xuống đáy biển. Dưới ảnh hưởng của thần thông hà bá, nước không trở thành áp lực hoặc là lực cản của y, mà là tiên phong và cận vệ của y, bảo vệ bọn họ, cũng đẩy mạnh bọn họ. Giờ khắc này tà quang thù bùng nổ tốc độ dưới nước, đến cả Khương Vọng cũng âm thầm lưu lệ. Mà ngay trong khi rơi thần tốc như vậy, cuối tầm mắt đã lít nhà đít nhít bọ cánh cứng xuất hiện. một cái xác tròn màu vàng mọc lên sau lưng cái loại bọ này. Thịt nó như là nòng nọc, nhưng mà có đầu cũng có đuôi. Hình thể chỉ cần lớn bằng đầu ngón tay người. Thế nhưng tốc độ bơi trong nước của chúng cực nhanh. Cảm giác hút đan sen. Giác hút đan sen răng lại, vô cùng dữ tợn. Một đám đông nghìn nghịt, nhìn khắp, e rằng số lượng phải lên tới hàng trăm ngàn con. Giống như một tấm lưới vô cùng to lớn, trực tiếp vớt qua từ một bên khác của vùng biển. Những nơi đi qua, chỉ có nước biển có thể còn lại ở sau tấm lưới bọ này. Toàn bộ những cái xác cá bị dị thú loà ngư giết chết, lúc trước đã biến mất sạch sẽ, không còn hải cốt. Đây chính là hoàng bối sao? Thành quần kết đội lướt qua từ trên vùng biển. Quả thực là một nháy mắt che đậy cả bầu trời, tối tăm không ánh sáng. Cái gọi là mây đen áp thành, cái gọi là cá rước sang sông, đều thua chị kém em dưới cảnh này. Cái loại bọ cánh cứng thủy sinh tên là hoàng bối này, có tốc độ cực nhanh, giác hút sắc bén, nhai vỡ xương thịt mà không có một chút vướng víu. Càng đáng sợ hơn là bọn chúng không kén ăn một chút nào, hình như ngoài nước biển ra thì cái gì cũng ăn. Xác cá, rong biển, rùa, sò, san hô, thậm chí là máu tươi vương vãi của những con cá bị giết chết lúc trước, cái gì cũng không còn sót. Quả thực còn hung ác hơn cả nạn châu chấu nữa. Nạn châu chấu lướt qua, không còn một màu xanh. Những nơi bầy hoàng bối đi qua, chỉ còn lại là nước biển. Khương Vọng đại khái hiểu vì sao vùng biển này lại trong như vậy. Vùng biển có thể bị bầy hoàng bối bao trùm, đều bị sàng triệt để một lần. Tất cả tạp chất ngoài nước biển đều bị quấn nứt không còn. Vùng biển này muốn không sạch sẽ cũng khó. Dù chưa có hoàng bối, xem tốc độ bơi và mức độ sắc bén của giác hút đúc trước, cũng có lực lượng tiếp cận cấp độ tu sĩ nội phù cảnh nhân loại thời nay. Đây là dưới tình huống không biết bọn chúng có năng lực đặc thù gì hay không. Mà điều đáng sợ nhất vẫn là số lượng của bọn chúng. Bầy hoàng bối có số lượng trăm ngàn con, lít nha lít nhít can quét qua vùng biển này, phủ kín hết thảy nơi nhìn thấy trong tầm mắt. Thật muốn bàn luận, thực ra chúng còn khó đối phó hơn loài ngư. Đường đường Thanh Dương Tử Đại Tề và tiểu công gia của Đại Sở vừa mới vào sơn hải cảnh, không kịp hiện ra chút uy phong nào, đã lặn rồi lại lặn, tránh rồi lại tránh. Thực sự chả còn cách nào. Nếu có người quan sát từ ngọn núi lơ lửng dò vào dáng mây phía xa, thì có thể thấy cảnh này cự thú thân cá cánh chim cao đến mấy chục trượng, bay qua tầng trời thấp, phát ra âm thanh giống như là uyên ương, hút vào một vùng biển, thuận miệng phun một cái, lít nha lít nhít, cột nước mạnh bắn từ dưới hàm răng, giống như là cây lao, giết chết vô số cá, nhuộm đỏ cả nước biển. Tiếp theo, mấy chục vạn con bọ cánh cứng chen chúc mà tới, sang sạch cạn bã. Bầy bọ cánh cứng đông nghìn nghịt bay qua, chỉ còn lại có một mảnh biển xanh thẳm trong veo, yên bình, an lành như vậy. Thực giống như là chưa từng xảy ra chuyện gì. Sơn hải cảnh dùng hệ sinh thái đặc hữu của nó để bảo toàn vẻ đẹp của nó. Loà ngư bay, hoàng bối qua, dương thủy dường như quay về yên bình. Chắc Phong xin ngừng đây mọi người nhé, và chúc mọi người ngủ ngon. Hẹn mọi người tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào nhé.